Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 822, quyền đại diện Hokage. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dịch Mafia 777 vấn đề Itachi đưa ra, làm Fugaku nhớ tới sự chật vật vào lúc lần đầu mình gặp tên kia. Hắn làm sao cũng không ngờ được, kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan như mình, vậy mà lại bị đối phương chế phục trong nháy mắt. Dưới sự xấu hổ, trong con người hắn bất giác lóe lên một đạo sát ý, sắc mặt cũng dần dần âm trầm. Fugaku rất rõ ràng lần này là đối phương lợi dụng hắn, lợi dụng tộc Uchiha. Nhưng theo Fugaku thấy, đây sao lại không phải là hắn đang lợi dụng đối phương chứ? Hơn nữa Fugaku cũng đã quyết định chủ ý, một khi ổn thỏa mọi chuyện trong thôn, leo lên vị trí Hokage, thì hắn sẽ trở mặt với đối phương, báo mối thù nhục nhã lần đầu gặp mặt đối phương. Phát giác thần sắc Fugaku có biến hóa là lạ, Itachi lại hỏi. Phụ thân, lần phản loạn này, chẳng lẽ còn có thế lực nào khác phối hợp với chúng ta? Mấy vị tinh anh thượng nhẫn Uchiha còn lại trong phòng cũng nhao nhao nhìn về phía Fugaku, háo hức chờ câu trả lời của Fugaku. Ở trong tộc Uchiha, mặc dù mọi người đều treo hai chữ phản loạn trên miệng, phảng phất như chỉ cần tộc Uchiha dám lật bàn, thì sẽ có thể dễ dàng cướp được quyền lực trong thôn. Nhưng trên thực tế chỉ có các cao tầng Uchiha đang ngồi ở đây là rõ ràng, cho dù trong gia tộc đã nắm giữ ba đôi Mangekyo Sharingan, thì xác suất phản loạn thành công cũng chỉ là 5-5. Bởi vậy, lúc nghe ra từ trong lời nói của Fugaku rằng gia tộc có thể còn có một minh hữu khác, thì mấy vị tinh anh thượng nhẫn ngồi đây đều có chút phấn chấn. Fugaku liếc nhìn đám người, dùng ngữ khí nghiêm khắc giáo huấn. Lo quan tâm chuyện mà các ngươi phụ trách đi. Về phần những chuyện khác, không nên hỏi nhiều. Dạ vâng, Itachi và mấy vị Uchiha tinh anh thượng nhẫn cùng cúi đầu xuống, dạ vâng một tiếng. Tiếp đó Fugaku dặn dò Itachi. Itachi, lần hành động này, con gánh trọng trách rất nặng, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất gì. Đệ ngũ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hắn chung quy vẫn là Hokage. Nếu như không thể xử lý hắn sớm, thì hắn liền sẽ triệu tập tất cả các nhẫn tộc trong thôn vây công tộc Uchiha chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Itachi cúi thấp người, nói, phụ thân, xin cha cứ yên tâm. Fugaku không còn nhiều lời, chỉ là một mực yên lặng nhìn thật sâu vào Shisui, sau đó xua tay nói. Được rồi, mấy người các ngươi đều lui xuống chuẩn bị đi. Thái độ của Shisui, trước mắt Fugaku còn có chút nhìn không thấu. Cho nên hắn quyết định vào đêm phản loạn, để Shisui hành động chung bên cạnh mình. Theo hắn nghĩ, thôn đã đùa bỡn tộc Uchiha như vậy, lấy thủ đoạn ti tiện để ngăn cản tộc Uchiha leo lên vị trí Hokage. Cho nên hắn tin tưởng lần này Shisui sẽ không thiên vị thôn. Mối lo duy nhất còn lại, chính là mối quan hệ cá nhân giữa Shisui và đệ ngũ. Thế nên vì để bảo đảm, hắn sắp xếp một nhiệm vụ bị mật cho Shinichi, một cường giả Uchiha khác cũng có Mangekyo Sharingan, là nhìn chằm chằm Shisui 24/24, cấm chỉ Shisui tiếp xúc với đệ ngũ. Quan sát các tâm phúc lần lượt thối lui ra khỏi thư phòng, Fugaku nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thỏa mãn thầm nghĩ. Ta nhất định sẽ dẫn dắt tộc Uchiha sáng tạo lịch sử. Sáng sớm hôm sau, Hyuga Kagami liền lấy thân phận Hokage đệ ngũ, tuyên bố một mệnh lệnh mà mọi người không ai nghĩ tới, đó chính là hắn tạo ra một chức vị chưa bao giờ có trong lịch sử của thôn, tên là quyền đại diện Hokage. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chức quyền đại diện Hokage này nghe có chút giống đại diện Hokage mà trước đó Danzo từng đảm nhiệm qua, nhưng trên thực tế đây là hai chuyện khác nhau. Đại diện Hokage về bản chất vẫn có quyền lực của Hokage, chỉ là thiếu chút tính chính thống và hợp pháp. Giống như Danzo trước đó vậy, nắm giữ quyền lực của một Hokage, nhưng lại không có danh hào Hokage chính thức, cũng không thể được điêu khắc chân dung trên dãy núi đá Hokage. Mà quyền đại diện Hokage lại là một chức vị mới phía dưới Hokage, phụ trách hỗ trợ Hokage xử lý sự vụ hàng ngày. Lúc Hokage không có mặt, hoặc không cách nào lập tức cho ra quyết định, thì quyền đại diện Hokage có thể lâm thời thay thế Hokage, thay mặt thực hiện quyền lực của Hokage. Có thể xem là cấp phó của Hokage. Lúc tuyên bố chức vị mới quyền đại diện Hokage này, thì đồng thời Hyuga Kagami cũng bổ nhiệm luôn Kakashi làm quyền đại diện Hokage của hắn. Sở dĩ Hyuga Kagami làm thế, thứ nhất Thứ nhất là vì hắn đã có thỏa thuận với Đệ Tam, dù sao 100 triệu trước đó của Tôn hắn cũng đã sớm nhét vào túi, hơn nữa cũng đã tiêu không ít, muốn xù cũng không xù được nữa, thế nên chuyện đã hứa hiển nhiên phải làm. Thứ hai là hiện tại hắn xác thực không thích hợp đứng trên sân khấu, mà thân phận Hokage lại quá mức trói buộc, hạn chế tự do của hắn, đồng thời cũng hạn chế kế hoạch huyết kế thu nạp của hắn. Ở trong lòng Hyuga Kagami, không có gì quan trọng hơn huyết kế thu nạp. Nếu như chỉ có thể chọn một giữa vị trí Hokage và kế hoạch huyết kế thu nạp, thì hắn sẽ không chút do dự chọn việc tiếp tục tiến hành kế hoạch huyết kế thu nạp. Bởi vì chỉ cần hoàn thành kế hoạch thu nạp huyết kế, trở thành người thứ ba đạt tới huyết kế thu nạp trong nhẫn giới sau Ōsōsōki Kaguya và Ōsōsōki Hagoromo, thì lúc ấy hắn sẽ muốn gì cũng được, muốn biến nhẫn giới thành bộ dáng gì, thì có thể biến nhẫn giới thành bộ dáng ấy. Bởi vậy, không đợi nhất hệ Hokage nhắc đến, hắn liền tự giác quăng trọng trách Hokage trên người mình ra ngoài, hơn nữa còn sáng tạo ra một chức vị mới xưa nay chưa từng có, để Kakashi có thể danh chính ngôn thuận sử dụng quyền lực của Hokage, giúp hắn xử lý sự vụ của Hokage. Sau khi biết được tin này, đám người Đệ Tam vừa ngoài ý muốn, vừa thở phào một hơi. Nhất hệ Hokage kỳ thật cũng có chút lo lắng, rằng Hyuga Kagami sau khi thành công thượng vị, sẽ vì tham luyến quyền lực Hokage, mà từ chối không thực hiện thỏa thuận đã ước định với Đệ Tam. Dù sao thì không phải ai cũng có thể giống Jiraiya và Tsunade, không để ý dụ hoặc mà chức vị Hokage mang đến. Mà bổ nhiệm Hyuga Kagami ban hành lần này, hiển nhiên đã quét sạch lo nghĩ của bọn họ, đồng thời cũng khiến bọn họ cho rằng, việc đẩy Hyuga Kagami lên làm Hokage là quyết định cực kỳ chính xác. Các nhẫn tộc khác trong thôn cũng không có quá phản ứng quá mãnh liệt đối với chuyện này, ngay cả tộc Hyuga cũng thế. Kỳ thật, ở phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm, các tộc đã biết rõ việc đẩy Hyuga Kagami thượng vị trở thành đệ ngũ là quyết định của nhất hệ Hokage, cho nên bọn họ cũng rất rõ ràng vị Hokage đệ ngũ Hyuga Kagami này thật ra là một thỏa hiệp mà nhất hệ Hokage không thể không làm sau khi bị tộc Uchiha bức bách. Huống chi lúc trước thậm chí vị anh hùng chiến tranh Hokage đệ tứ mà vẫn không thể nắm giữ hoàn toàn quyền lực Hokage, vị đoàn trưởng lão cố vấn do Đệ Tam dẫn đầu chế ước, thì càng đừng nói tới vị Hokage đệ ngũ có xuất thân từ phân gia Hyuga này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khác với các nhẫn tộc còn lại trong thôn, tộc Uchiha sau khi biết tin này, lại có một góc nhìn khác. Theo tộc Uchiha thấy, Hyuga Kagami làm như vậy, là để phòng bị một khi bản thân mình bị tập kích và tiêu diệt, thì thôn sẽ không vì mất đi Hokage, mà dẫn tới tình huống rắn mất đầu. Kết quả là tộc Uchiha không thể không thay đổi bố trí, đưa thêm vị quyền đại diện Hokage Kakashi này vào mục tiêu đả kích trọng điểm, mức độ ưu tiên là ngang hàng với vị Hokage đệ ngũ Hyuga Kagami, cách chương.